Kiếp Thiên Vận, chương 739, Dữ Tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, Tả Tranh khẽ cắn môi, khóe miệng động hạ chợt lỗ tai ta bên trong liền truyền đến tiếng nói chuyện. Tiểu tử thật không nghĩ tới ngươi thủ đoạn không ít thú vị. Hôm nay Tả Mộ bắt không được ngươi cũng sẽ không cần tại địa tiên giới dừng chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta thoáng như không biết hắn nói cái gì, mắt lạnh nhìn một đám biển sâu quỷ loại vây quanh hắn chuyển, khóe miệng có chút sơ lên tươi cười, mà Tả Tranh quả nhiên không có trốn, thẳng liền hướng ta đuổi theo. Hắn này khẽ động phảng phất là chọc tổ ong vò vẽ, vô số tương đối xuẩn quỷ loại lại bắt đầu nếm thử đi công kích hắn. Tả Tranh đã sớm ngờ tới như thế tình huống, lập tức niệm chú vận chuyển chuông tang, bỗng nhiên chấn động dưới biển lập tức đánh một đợt quỷ loại tan thành mây khói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá này đồng dạng khơi dậy đám này hải quái hung tính thế mà liên tiếp không ngừng muốn cắn đi lên, còn có không ít cái đầu so 4-5 người còn thô hải quái cũng gia nhập đi vào, điên cuồng nghĩ muốn cắn xé Tả Tranh. Tả Tranh cũng buồn bực này phiến hải vực quỷ thú cũng là đủ nhiều, nhưng dù sao còn không đến mức là biển sâu tối đa cũng bất quá là quỷ đế một cấp bậc hải quái. Hắn đều là vừa gõ chết một mảnh, hoàn toàn thờ ơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không dám cho hắn tới gần, nhìn thấy chung quanh có quỷ đế cấp bậc hải quái, vội vàng dùng ẩn cổ giới hướng đầu kia thoạt nhìn cùng long ngư đồng dạng cự đại sinh vật khống chế đi qua, này long ngư cũng có quỷ đế hậu kỳ, cho ẩn cổ giới bắn chúng. Lập tức một hồi mãnh liệt dãy rùa, nhưng chợt vẫn là khống chế được thích ứng tính du động hạ, nó liền hướng về Tả Tranh nhào tới. Tả Tranh nhăn nhăn lông mày, vội vàng gõ chuông tang, kết quả này long ngư hoàn toàn thờ ơ, nhào tới liền muốn nuốt hắn. Tả Tranh giận dữ, vung lên chuông lớn đập hướng về phía long ngư, kết quả kia long ngư tương đương linh hoạt trực tiếp liền tránh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáy biển sức nổi rất lớn, muốn ẩn vào nước bên trong cũng không dễ dàng, huống chi là tại dưới biển sâu vật lộn thói quen ở trong biển sinh hoạt quái ngư, địa tiên thực lực căn bản không phát huy ra được. Phát hiện chấn động dưới biển không có hiệu, Tả Tranh tựa hồ cũng là trong dự liệu, chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này long ngư là phiến khu vực này lão đại, nó khẽ động hết thảy quỷ đế cấp bậc hải ngư tất cả đều cùng chạy bằng khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phiến khu vực này chỉ ít có mười mấy điều hòa con rồng này cá không sai biệt lắm hải quái, đều như bị điên vây công Tả Tranh, cũng làm cho hắn khí đến quá sức, mặc dù hải quái nhiều cũng không dám trực tiếp công kích hắn, nhưng vây quanh hắn hoàn toàn không là vấn đề. Truy không được ta cũng chỉ có thể tốn hao, này thời gian vội vàng mà qua, hơn một giờ chu toàn, Tả Tranh mệt mỏi là toàn thân đều trắng, địa tiên xuống nước là dùng pháp lực chữ bị dưỡng khí, bao trùm cùng áp xúc ở bên người, nhưng này thời gian một dài, lại đi qua đại lượng vận động, dưỡng khí rất nhanh liền hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tranh có điểm sốt ruột cau mày dùng chuông tăng xua đuổi long ngư chuẩn bị phá giới bên trên dương gian, mà ta vừa nhìn thấy hắn muốn niệm chú dùng chuông tăng phá giới, lập tức liền mệnh lệnh long ngư công kích hắn. Lần này, Tả Tranh kém chút có ăn sống nuốt tươi ta tâm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ lại không đi lên, đợi đến nín thở vô hiệu, hắn nhục thân nội tạng công năng xong đời coi như ngòm cụ tỏi, ủng ục cục bong bóng không ngừng theo Tả Tranh miệng bên trong xuất hiện, hắn đã không chịu nổi. Vương Yên tiếp tục đánh lén cùng quấy rối tích quân tăng lớn cường độ hấp thu hắn hồn tùy. Ta dù sao không biết địa tiên chết đuối là như thế nào, hiện tại ngược lại là nghĩ muốn gặp được vừa thấy, là lấy mệnh lệnh Vương Yên cùng tích quân càng thêm cấp tiến đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Yên thực hưng phấn, làm đưa ma quỷ đi lên đánh lén, không ngừng không nghỉ tiến công về sau, Tả Tranh cũng có chút sốt ruột, dù sao nhiều lần đám này quỷ lại có thể tiếp xúc đến hắn thân thể, mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng mấy đạo huyết hồng vết cắt vẫn làm hắn kinh tâm động phách. Tích quân bên kia cũng chính tăng cường cách không hấp thụ hồn tùy cường độ, mặc dù không nhiều, nhưng mỗi lần khẽ động Tả Tranh hồn thể, đều để hắn có muốn giết người xúc động, mà một khi rối loạn tắc lòng, long ngư còn sẽ tới tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại qua hơn nửa giờ Tả Tranh lão thất phu này hô hấp khó khăn, liền trong miệng bọt biển đều nhả không ra, đếm không hết long ngư càng tụ càng nhiều, còn không ngừng vây công hắn. Bởi vì vẫn luôn chú ý đến Tả Tranh, quay đầu lại thời điểm, hải quái bộ đội lại cơ hồ đen nghịt liên miên, chính ta đặt mình vào trong đó cũng cảm thấy vô hạn áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long ngư đại hậu kỳ tại ta ẩn cổ giới khống chế hạ cũng trở nên càng thêm phối hợp hơn nữa, mấu chốt là thời gian dài đối kháng về sau Tả Tranh thế mà lấy nó không có cách, đây càng để nó lòng tin 10 phần. Trên thực tế ta tu vi, muốn khống chế này quỷ thú cũng không khó khăn, chỉ là không bằng ẩn cổ giới thuận tiện như vậy mà thôi, vậy liền tựa như thao túng chính mình thế thân quỷ cổ đồng dạng. Tiểu tử, lần này lão phu xem như chịu phục thả ta, thù này liền bỏ qua đi như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, lỗ tai ta bên trong truyền đến lão thất phu thanh âm. Ha ha, hiện tại cầu xin tha thứ, không cảm thấy chậm a, hơn nữa ta nếu có cơ hội giết ngươi kia ma đầu, làm sao lại thả ngươi rời đi, ai biết ngươi có thể hay không ngày mai liền quay đầu lại tìm ta. Chấm, ta cười lạnh nói, nếu là ma, vậy sẽ không cùng ngươi coi trọng chữ tín, nghe hắn còn không bằng trực tiếp cho người ta hố dứt khoát một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, liền biết ngươi tiểu tử sẽ không áo xanh bỏ qua lão phu, bất quá ngươi thật sự cho rằng ta không có đường chiêu rồi. Nếu như ta từ bỏ bộ thân thể này, giết ngươi rất đơn giản. Tả Tranh khí cấp bại phôi, nhưng sinh tử tồn vong chi tức hắn vẫn ôm một tuyến hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ thân thể này ta tu luyện đâu chỉ mấy chục năm, đã dùng hết vô số kỳ chân dị bảo đều chưa hẳn có thể có trình độ này, có thể nói quý giá chi cực. Hiện tại lão phu vì mạng sống, nguyện ý thứ gì cũng không cần, bao quát này chuông tăng cũng trả lại cho ngươi, nếu là ngươi chịu liền lên tiếng, nếu là ngươi không chịu, vậy lão phu liều mạng ma hồn xuất thể, cũng muốn đem ngươi đánh chết, lấy báo ta thâm cừu đại hận. Ma hồn xuất thể, không quá mức đoạt xá, hoặc là đào vong sau lâm vào ngắn ngủi không tu vi chân không kỳ, lại đem lực lượng chuyển hóa thành quỷ tu, không biết Tả Tranh tiền bối là lựa chọn cái nào một hạng đâu. À, đúng rồi, còn có tự bảo con đường này, bất qua ta cảm thấy ngươi sẽ không cùng ta đồng quy vô tận a, kiên nhiều ném thân phận. Ta học hắn khẩu khí âm trầm nói, chàng sao dẫn vong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc hắc tiểu tử thối, hôm nay xem như đưa tại ngươi trong tay. Ngươi ngược lại là đoán xem ta là muốn chạy trốn. Vẫn là muốn đoạt xá đâu. Tả Tranh âm hiểm mà cười cười, sau đó toàn thân khói đen cuồn cuộn cuối cùng siêu một chút liền thật ma hồn xuất thể. Ta biểu tình một hồi chấn kinh, vội vàng làm long xa hướng mặt trước trốn, Tả Tranh ma hồn xuất thể toàn bộ hồn phi kiếm đồng dạng hướng về ta đuổi theo. Một đám hải quái theo thói quen ngăn cản, kết quả cho hắn hồn thể một kích liền đả diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Sa hoảng sợ ta cũng là cả kinh đột nhiên biến sắc, nếu như hắn muốn giết ta, vậy nhưng chính là tùy tiện nhất chiêu sự tình. Hắn thân thể mới ngưng trệ hạ, đầu kia quỷ đế long ngư một ngụm liền đem nó nuốt vào trong bụng, liên tục mấy lần nhấm nuốt, một đại đỗ máu đều xông ra, xem ra chính là chém thành muôn mảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù ác hiệu ác báo, nhưng bây giờ ta cũng không dám đi nhìn kỹ, cầm âm dương lệnh không được liền chuẩn bị hướng dương gian đào mệnh đi. Trong lúc ta chuẩn bị niệm chú thoát đi âm phủ thời điểm, tai ta bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi an hồn chú, này chú ngữ ta là biết đến, kia là làm hồn biết ngủ say chú ngữ, bình thường đều là tu vi cao người cho tu vi thấp người thi triển, chúng chiêu người liền sẽ lâm vào người thực vật trạng thái. Thuận tiện đoạt xá, đây cũng là ta về sau tra điển tịch sau biết đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm giác buồn ngủ đánh tới ta vội vàng phát động thế thân quỷ cổ trực tiếp thay thế an hồn chú. Ha ha ha, tốt, tiểu tử thối cũng thiệt thòi ta sớm có tính kế, bằng không chính là chạy ra thăng thiên cũng khó khăn. Đáng tiếc ta này phúc túi ra, hừ ta hôm nay trước tiên đem ngươi rút hồn, đoạt thân thể ngươi. Mới hảo hảo hành hạ ngươi quỷ thể, Tả Tranh trước là cười to, sau đó liền hướng về ta nhanh chóng bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta giả dạng làm chúng chiêu dáng vẻ trực tiếp ở trong biển buồn ngủ đứng lên, lại nhìn hắn nghĩ muốn giết ta còn là muốn đoạt thân thể của ta, nếu như muốn đoạt ta thân thể, vậy coi như thành thật không khách khí. Tả Tranh không biết là kế, lập tức liền chui vào ta thân thể bên trong, ta xe nhẹ đường quen, trực tiếp đem thế thân quỷ cổ bức ra tới. Tả Tranh như cũ không có phát giác ta thân thể đã triệt để biến hóa, chờ hắn chui vào thế thân quỷ cổ thời điểm, lúc này mới giật mình có khác thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bước ra thế thân quỷ cổ về sau, Tả Tranh lấy côn trùng chi thân nhìn ta lúc mới quá sợ hãi, này đoạt xá cũng đoạt được đủ thảm thế mà không hiểu ra sao đoạt xá thành côn trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngượng ngùng, chuyên nghiệp đối kháng đoạt xá rất lâu, liền đợi đến ngươi đã đến. Ta châm chọc nói, liền con mỗi thần tiên ta đều hố, huống chi là Tả Tranh, thông thường đoạt xá chính là tiến vào thân thể trung hòa bị đoạt xá người hồn thể dây dưa, nhưng bây giờ hắn tiến vào căn bản không phải ta thân thể, mà là thế thân quỷ cổ bên trong, nghĩ lầm đắc kế Tả Tranh coi như thành bản thể của ta, lại không nghĩ rằng lại cho ta bức thành côn trùng nguyên hình. Ta muốn chơi chết ngươi. Tả Chanh giận dữ, bành một tiếng, trực tiếp đem thế thân quỳ cổ thân thể cho nổ tan, nhưng tu vi cũng tương tự xuống đến ngộ đạo kỳ, không còn có tiên cấp đừng tu vi, ta nháy mắt bên trong rút ra trưởng môn kim kiếm, thừa cơ bổ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Tả Chanh sao mà linh hoạt, dù sao cũng là luyện qua cận thân bác kích, ta hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn đoạt xá chuyện khẳng định không còn dám làm, chỉ có thể là tìm kiếm nghĩ cách giết chết ta, lại tìm cái địa phương chuyển đổi thành quỷ tu. Chấm, Tích Quân lúc này cũng bay tới, vươn tay liền muốn kéo Tả Chanh căn bản không để ý tới bực này tiểu quỷ, vung tay lên, một mảnh ma khí liền đánh về phía Tích Quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không dám ngăn cản Tích Quân vội vàng lui ra phía sau, mà Vương Yên cũng ra lệnh cho quỷ vương ngăn ở trước mặt của ta. Kết quả một đám cống tiếp cho Tả Chanh càn quét tại chỗ. Ta sắc mặt hoảng sợ, nghĩ không ra đến bán tiên tu vi, này Tả Chanh vẫn cứ như thế khó chơi, biết rõ ma công hắn còn có thể nổ tung này thế thân quỷ cổ. Nếu như là tại trên bờ có lá bùa tình huống hạ ta cũng không sợ hắn, nhưng bây giờ coi như phiền toái. Đột nhiên nhớ tới ẩn cổ giới còn khống chế quỷ cá, liền vội vàng để nó nhanh chóng bơi lại trợ trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lúc này, tức phụ tỷ tỷ đã kéo vang lên cảnh báo ta không nói hai lời bản năng liền thi triển long hồn ngự thân. Nhưng chỉ cảm thấy ngực đau xót Tả Chanh ma hồn một móng vuốt liền rõ ràng qua hắc long khải. Trực tiếp đâm vào trước ngực của ta áo giáp, chết, Tả Chanh gào thét gầm thét mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.